Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 882, Sư Gia Hiện Thân, 1, Góc Chuyện Audio.com. Một bên Thiên Hải Thần Di liếc mắt nhìn Diệp Thần cũng có chút không cam lòng, ở hắn xem ra, có thể đạt tới cái loại cảnh giới quốc quân này, đã là trên vạn người rồi, rõ ràng bị Diệp Thần một cái bình dân nho nhỏ nói cách cục nhỏ, Diệp Thần cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Diệp Thần nhún nhún vai, tất nhiên là khinh thường giải thích chim yến tước an biết chí lớn. Lăng Vũ tự nhiên thấy được khinh thị trong ánh mắt Diệp Thần, ngày thường chỉ có người nói hắn dã tâm quá lớn, đây là hắn lần đầu tiên bị đùa cợt cách cục quá nhỏ. Hắn cũng muốn điên mất rồi, hắn làm sao lại cách cục quá nhỏ rồi. Vua của một nước cách cục còn quá nhỏ, chẳng lẽ muốn trở thành chiến hoàng thị thần cấp mới xem như cách cục khá lớn sao? Vậy cũng phải có đầy đủ thiên phú mới được, nếu như ngươi là tới nói chuyện hợp tác bản thân ta có thể suy nghĩ một chút. Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười nói. Hợp tác ngươi lấy cái gì theo ta nói chuyện hợp tác? Chỉ có chẳng qua là vài ức ảnh kim ta còn không để vào mắt. Lăng Vũ có chút phẫn nộ nói, cảm thấy Diệp Thần có chút quá không tán thường. Chờ nhà cửa trong lãnh địa Diệp Thần này toàn bộ bán sạch tụ lại đến vài chục ức ảnh kim, Lăng Vũ cũng vẫn có thể hơi suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là hơi suy nghĩ một chút mà thôi, bất quá Diệp Thần muốn ở Yên Vân Thánh Thành kiếm tiền vài chục ức ảnh kim, sợ là không dễ dàng như vậy. Tiền loại đồ này, mau vào mau ra. Nếu bàn về thu vào, Lăng Vũ muốn vượt qua Diệp Thần rất nhiều. Tiểu tử, lão đại của chúng ta nhìn ngươi là nhân tài, mới kéo ngươi nhập bọn, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thiên Hải Thần Di thử nhe răng quát lên, chẳng qua là bộ dạng trang nghiêm túc mục cùng ánh mắt khinh thường kia thực có chút không đáp. Diệp Thần nhìn sang Thiên Hải Thần Di bên cạnh, Thiên Hải Thần Di, hộ thể thần thú của ta, đạo huyền cảnh tam trọng. Lăng Vũ nhận thấy được ánh mắt Diệp Thần, hơi hơi có chút đắc ý nói. Ở Tử Hoa Thần Triều bán đấu giá, một con ấu thú Thiên Hải Thần Di giá tiền cao tới hơn 200 ức ảnh kim. Lúc Lăng Vũ nói chuyện, luôn đem bao nhiêu tiền dắt lên khóe miệng, cùng bề ngoài hắn không câu chấp kia của hắn hoàn toàn bất đồng, bản thân của hắn là con buôn cực kỳ thế tục. Niềm kiêu ngạo của hắn cũng thành lập khi hắn có kim tiền, mà mục tiêu của hắn cũng là có kim tiền nhiều hơn. Nghe được lời của Lăng Vũ, Thiên Hải Thần Di cũng hiện ra mấy phần đắc ý, phảng phất mình giá trị 200 ức ảnh kim là một chuyện tình vô cùng đáng giá kiêu ngạo. Một con tạp giao Thiên Hải Thần Di mà thôi. Bộ dạng Diệp Thần hoàn toàn không để vào mắt cười nhạo nói. Một phần tư huyết thống Thiên Bắc Thánh Yêu. Tiểu tử, ngươi nói gì, ngươi lại dám vũ nhục Thiên Hải Thần Di nhất tộc vĩ đại của ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thiên Hải Thần Di vung lên vó trước cao cao, một bộ phát điên, nổi giận nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn ghét nhất người khác nghi vấn huyết thống của hắn. Nhưng mà, Diệp Thần là làm sao biết hắn có một phần tư huyết thống Thiên Bắc Thánh Yêu? Nhớ tới sắc phôi da da kia, hắn không khỏi một trận nổi giận. Ngươi nhất định là ghen tị với ta, giống như Thiên Hải Thần Di hộ thể thần thú như vậy, cả Tử Hoa Thần Triều cũng tìm không ra mấy cái. Lăng Vũ không chút tức giận nào, có chút tự phụ nói. Ngươi chắc là không hiểu giá trị một con Thiên Hải Thần Di, giống như các ngươi những người này, cả đời. Góc Chuyện Audio.com, cũng không thể có một con hộ thể thần thú. Lăng Vũ trong lòng cảm giác về sự ưu việt chắc là không biết bị đánh sụp dễ dàng, hắn cảm giác mình là thiên chi kiêu tử thiên phú chắc tuyệt, có địa vị, có tiền, vừa anh tuấn, đi tới chỗ nào cũng có thể khiến cho vô số nữ nhân điên cuồng thét chói tai, mà hắn vĩnh viễn cũng sống ở trong sắc màu rực rỡ, hắn khinh thường cùng bình dân như Diệp Thần so đo. Ai nói ta không có hộ thể thần thú? Diệp Thần nhàn nhạt cười, Lăng Vũ người này mặc dù rất con buôn, rất tự luyến, thích huyền diệu tài phú, nhưng cũng không làm người ta căm hận như vậy, so sánh với Nhất Ngôn, Từ Thanh những thứ dường như chánh nhân quân kia tử, nội tâm âm tàn sắc bén tốt hơn nhiều lắm. Ngươi cũng có hộ thể thần thú, lấy ra xem một chút, ngươi biết cái gì mới là thần thú sao? Thần thú là thượng cổ truyền thừa huyết thống. Lăng Vũ vẻ mặt không tin nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần cho là tùy tiện cái yêu thú, huyền thú gì cũng có thể được xưng tụng thần thú. Diệp Thần nhìn chăm chú Lăng Vũ chốc lát nghiêm túc nói. Nếu như ta đem hộ thể thần thú của ta triệu hoán đi ra, ngươi bảo đảm giữ bí mật hay không? Tốt, ta không hướng ngoài nói là được. Trong lòng Lăng Vũ có chút buồn cười, Diệp Thần một bộ làm như có thật giống như là thật có hộ thể thần thú gì khó lường vậy. Một bên Thiên Hải Thần Di cũng bĩu môi, bất kể Diệp Thần triệu hồi ra hộ thể thần thú gì, chẳng lẽ còn có thể ở huyết thống vượt qua hắn Thiên Hải Thần Di sao? Vậy để cho các ngươi kiến thức hộ thể thần thú của ta a. Diệp Thần lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười nói. Sư gia, ra đi. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hình xăm sau lưng Diệp Thần đột nhiên quang hoa sáng choang, một con sư tử khổng lồ bay vút ra, rơi vào bên cạnh Diệp Thần, thân thể khổng lồ kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu tím. Giống, sư gia ngáp một cái, vẻ mặt còn buồn ngủ, bị quấy dày mộng đẹp, tựa hồ có chút bất mãn, nửa híp mắt nhìn lướt qua Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di. Sư gia chỉ chẳng qua là lộ ra một tia hơi thở, đã làm Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di hoàn toàn động đất, con ngươi của Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di cũng chừng lớn như trứng bồ câu, cắt gao ngó chừng sư gia. Thân thể sư gia cao chừng hai thước, lông bờm xõa tung, uy vũ hùng tráng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu tím, làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách cường đại, làm đạo huyền cảnh cường giả, Lăng Vũ cùng Thiên Hải Thần Di chỉ chẳng qua là cảm nhận được một cổ khí tức như vậy, liền cảm giác được sư gia tuyệt đối là chiến hoàng cấp. Chiến hoàng cấp A, cả thiên nguyên đại lục tổng cộng 130 vị chiến hoàng, mấy cái chữ này bao gồm chiến hoàng cường giả trong nhân loại, yêu thú, huyền thú. Mỗi một vị chiến hoàng, ở thiên nguyên đại lục cũng là tồn tại nói 102. Ngay cả quốc quân tử Hoa Thần Triều, cũng bất quá là đạo huyền thập trọng mà thôi, muốn đi lên ngôi vị hoàng đế cũng cần số lượng chiến hoàng nhất định ủng hộ. Vì đạt được chiến hoàng ủng hộ, quốc quân tử Hoa Thần Triều hàng năm cũng phải thượng cống đại lượng vật phẩm cho những chiến hoàng cường giả kia. Song, trước mắt lại nhiều thêm một vị chiến hoàng. Lăng Vũ thoáng như thân ở cảnh trong mơ, có một loại cảm giác không thật, Diệp Thần lại có một con chiến hoàng cấp hộ thể thần thú. Vị chiến hoàng cấp thần thú này lại cam tâm tình nguyện áp chế tu vi bản thân trở thành hộ. Góc truyện audio.com, thể thần thú cho Diệp Thần, cách chương.